Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thân hãm phong cấm. Người cỗ quan tài kia ngược lại là có thể vứt ra, nhưng không phải tế ra đến, bởi vì ta mới vừa rồi không có nói minh bạch, tông môn bố trí xuống phong trận được đặt tên là phong cách pháp trận. Lực lượng có thể phong cách linh, cho nên, người bây giờ chỉ còn lại đường ra duy nhất. Đem nó vứt ra cho ta, ta cho ngươi một cái bằng phẳng kiểu chết, cũng xem như cho ta tùy tùng cùng môn hạ đệ tử một cái công đạo. Còn cái kia La Thương, lần sau gặp được một dạng chém xuống. Viêm Ma Điện thiếu chủ lẳng lặng nói, mỗi một câu cũng giống như châm lụi bại diệp nhất, giống như đánh rớt bạch mạch màng nhĩ bên trên. Ngươi cho rằng tiểu gia là ăn chay sao? Bạch mạch thét dài một tiếng, khổ hải vận chuyển. Cái kia huyết ảnh thương lập tức nắm trong lòng bàn tay. Hướng về đối phương chính là đâm một cái. Ba đạo gió lốc bước lên, ba đạo gió lốc kinh xâm kỳ quỷ. Muốn chết, cũng không phải vội vào lúc này. Cái này Viêm Ma Điện thiếu chủ giống như đối với bạch mạch cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắn càng như vậy bình tĩnh vượt lộ ra âm trầm đáng sợ. Dương một tay lên, dùng mình cảm giác chói mắt kinh tâm. Bạch mạch chỉ cảm thấy cái kia huyết ảnh thương, du, một thoáng liền mất đi liên hệ. Bản thể phù lục là nát thành cho tàn. Bạch mạch sâu biết rõ được. Khác biệt cảnh giới tu sĩ thực lực sai biệt quá lớn. Mệnh luân kết thúc đối với thiên văn đỉnh phong. Thậm chí kém một bước bước vào chuẩn pháp thân cường giả. Lại không chỉ một. Tính mệnh duy gian. Hắn nghĩ tới lần nữa trốn vào hoang nguyệt bên trong. Nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến. Giờ phút này cũng không vẻn vẹn rơi vào Viêm Ma thiếu chủ trong tay. Cái này Viêm Ma điện có thể cho ba tên trưởng lão vừa động thủ một cái. Như vậy lại như thế nào không có lão tổ cấp đại năng tọa chấn. Hoàng Nguyệt vừa ra, đó là hẳn phải chết. Bạch mạch tâm tư thiên truyền, suy nghĩ đến tuột tay đoạn. Đối phương tay lại vung lên. Cái kia u ám khí tức thật giống như thức tỉnh sinh cơ. Đầy đủ linh thức đồng dạng. Hướng về bạch mạch bước tới, liên tiếp tha cùng tha, bạch mạch liền bị từng đạo màu nâu quang dây thừng trấn áp lại. Hắn băng lãnh thấu xương đau đớn từ da rót vào đi vào. Cho đến cốt tủy, hắn cắn răng nhìn chằm chằm Mộ Thanh. Chết là chết vậy, động thủ đi, khác biệt cảnh giới giống như cách nhau như trời với đất. Căn bản là không có cách vượt qua, tâm hắn lập tức lạnh một nửa. Đối phương đem hắn giam cầm, không sử dụng ra được một chút sức lực. Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi đem cái kia quan tài lấy linh hồn nuốt vào khổ hải. Ta liền không có biện pháp sao? Quá coi thường bổn thiếu chủ. Mộ Thanh thiếu chủ như cũ lạnh nhạt nói. Rốt cục đến, bạch mạch bỗng nhiên thần sắc buông lỏng. Hắn cảm nhận được cái kia đuổi giết hắn nửa năm lâu thù ra. Lập tức mang trên mặt tiếu dung. Đã như vậy. Vậy ta bạch mạch ngược lại là nghĩ đi theo ngươi. Nhìn xem ngươi có biện pháp gì đến để tiểu gia đem bảo vật dâng tặng. Cái kia Mộ Thanh không thể nắm lấy hừ một cái. Đã ngươi thức thời, vậy liền dễ làm. Dứt lời vung tay lên, hướng về bạch mạch chính là liên tiếp rũ ra hơn 10 đạo quang giới dần dần rơi vào bạch mạch trên. Thân, trên người hắn từ đầu đến chân, lập tức hiển hiện vô số quang hoàn. Cái này quang hoàn chỉ là một cái thoáng, liền biến mất tại bạch mạch trong máu thịt, đối với hắn hình thành cường đại nhục thân cấm chế. Về sau, cái kia Mộ Thanh, càng là một thanh đem bạch mạch nhấc lên, thân thể lóe lên, liền muốn cách không đạp hồi Viêm Ma điện. Đúng lúc này, bỗng nhiên không trung truyền đến rít lên một tiếng, một đạo màu vàng kim quang ảnh, như thiểm điện hướng về bạch mạch đánh tới. Cái kia truy sát người tôn nham nham xuất hiện. Bạch mạch mặc dù đã toàn thân bị cấm chế vây khốn. Nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được tu vi cường đại. Ở tại quang ảnh bay nhào đến phát tán đáng sợ sát khí. Để linh hồn đều cơ hồ muốn khô kiệt. Người này là ta. Không người nào có thể cướp đoạt. Mộ Thanh gặp bất thình lình cướp đoạt đánh giết bạch mạch kim ảnh vậy mà không trải qua hắn. Đồng ý. Liền thần thông chợt đến. Mặt hiện lên ra một đạo dày đặc sát cơ. Chỉ thấy hắn đại thủ trên không trung một xoát. Một chuôi gió tanh lưỡi lê nắm trong tay. Nở rộ sát diễm. Người khoác năng lượng kinh khủng gợn sóng. Làm một vang. Chảm kích tại chỗ vọt tới bóng người vàng óng bên trên. Một tiếng hí lên. Tôn Nham Nham nhàn rỗi đình trệ. Tiếp theo. Từ nơi này kim mang bên trong lập tức tản ra bắn ra tám đạo huyền ảo cô ánh sáng. Nhưng lại bị Mộ Thanh thức thứ hai đâm lưỡi đao một thoáng đánh bay. Nho nhỏ giúp đỡ. Chỉ lần này đã sao? Dùng mình trong tiếng cười. Tôn Nham Nham phảng phất bữa ăn khuya. Hai cái con ngươi thật giống như hai cái tối om lỗ thủng. Ngồi xuống Lân Hồ bỗng nhiên khí thế tăng lên. Thật giống như một cái thiên ngoại yêu thú. Mình thì cầm trong tay một chuôi trường đao màu đỏ ngòm. Tại cái này trên trường đao, càng có một tia năng lượng thần bí đang lưu truyền. Hắn mang theo lên vòng xoáy thật giống như nội uẩn thiên lôi. Nguyên lai lần trước pháp quyết chính là thăm dò Mộ Thanh lực lượng. Một thức này mới thật sự là sát chiêu. Mộ Thanh lần thứ nhất sinh sinh ngưng trọng cảm giác. Hai chân ở trên mặt đất đạp mạnh. Từng vết nứt ầm ầm vê mở. Trong tay lưỡi lê bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành một mảnh cương phong. Mang theo dọa người uy thế nghênh hướng người tới. Oanh! Ba! Mộ Thanh liên tiếp lui mốt trượng có thừa. Góc miệng bốc lên ra tia máu đến. Buông xuống người này với ta. Lão phu toàn bộ tính mệnh của ngươi. Bằng không? Chết! Tôn Nham Nham vốn đã còng xuống thân ảnh càng là uốn lượn. Hắn trên thân uy áp nhưng lại tăng gấp đôi. Trường đao màu đỏ ngòm thật giống như đao phủ thân hình khổng lồ. Hoành kích trời xanh, trên đó sát mang bừng bừng. Gọi bổn thiếu chủ lui bước. Hắc hắc, bằng ngươi cũng xứng. Mộ Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên vứt bỏ lưỡi lê. Trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Cái này phun ra một ngụm máu. Lập tức rơi tại chính mình năm ngón tay bên trên. Năm ngón tay lại ăn cái này tinh huyết. Tại ra bên trên, xì xì xì sinh ra 10 đạo câu lưỡi đao. Song song hoạt động như thần huy. Hầu như hư không vặn vẹo. Hướng đối phương trường đao màu đỏ ngòm bên trên chính là một chảo. Rát dữ dữ vang lớn. Cái kia trường đao màu đỏ ngòm lại bị hắn bắt lấy. Trong nháy mắt liền có đứt gãy khuynh hướng. Quả nhiên có chút năng lực. Hắc hắc Tôn Nham Nham mắt lộ ra hàn quang. Trên mặt vết sẹo bạo khởi. Thân hình rung động kịch liệt, nhưng sau ở tại ngoài thân bỗng nhiên lóe ra tầng một giả lập hoa văn đến. Cái này một trọng hoa văn, thật giống như mạng nhện một dạng, sáng lóng lánh, nhưng là trong đó phong lôi trận trận, nuốt khí như biển, ta chi thiên văn, nói hóa, hắn tiếng như chuông, cái kia mạng nhện hoa văn mới vừa tự thành hình, liền ở tại hoa văn bên trên bỗng nhiên bay ra mấy chục hai bàn tay to hóa ảnh ra. Mang theo tim đập nhanh khí tức, từ trăm ngàn phương hướng cùng một chỗ chụp vào Mộ Thanh. Muốn đem ngang ngược vô cùng, lộ ra khiến người ta run sợ khủng bố gợn sóng. Hắn cảnh giới so Mộ Thanh cao hơn, lại còn chiếm theo thiên văn đại thế. Chặn đánh giết Mộ Thanh vô cùng dễ dàng. Mặc dù hắn biết cái này Mộ Thanh vì Viêm Ma thiếu chủ. Nhưng là giết hắn, lập tức bỏ chạy, dựa vào bản thân ẩn nấp năng lực. Chính là Viêm Ma Điện lão quái cũng vô pháp tìm tới với hắn. Nhưng ngay tại hắn thiên văn diễn hóa, muốn tại trong khoảnh khắc chém giết Mộ Thanh thời điểm, Mộ Thanh vốn còn âm lãnh thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Hắn trong thức hải cái kia ẩn tàng một vũng kỳ dị hồ nhỏ. Bỗng nhiên ngưng làm màu xanh lục hẹp dài mảnh mang, cấp tốc bay ra, này công vô hình. Từ đối phương ngàn vạn đạo tim đập nhanh tay văn bên trong chém qua. Chui vào hắn trong thức hải. Quyển kia chính nhe răng cười gù lão giả Tôn Nham Nham. Bỗng nhiên mặt lộ vẻ dữ tợn. Thống khổ. Tiếp lấy càng là thiên văn gấp be be. Ngửa mặt lên trời gào thét. Gào thét. Một thức thần thức công kích có hiệu quả. Mộ Thanh lần nữa vung tay áo. Xát xát bay ra hai thanh lợi nhận đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Nhục thân bụi bay, bạch mạch từ đầu đến cuối chứng kiến Mộ Thanh thần thông kỳ quỷ cùng cường đại. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, bản thân thực sự không đáng chú ý. Nhất là đối phương một thức sau cùng chí mạng chi kích. Quỷ dị tuyệt luân, chỉ sợ đối phương cho dù là chuẩn pháp thân đại năng đều không thể chuẩn bị. Tâm hắn tính toán là chân chính hóng mát. Mộ Thanh liếc mắt qua Bạch Mạch, hai mắt trống trải, như là không có gì. Đem cuốn lên, thân thể thẳng tiêu viêm, ma điện, kim khí hang động. Bạch Mạch lần thứ nhất nhìn thấy một tòa tu chân động phủ lại là dùng một loại màu trắng kim khí điêu khắc thành, mỗi lần bị nhiếp vào thì bị thật sâu thâm hàn ý chỗ dung ẩn. Hàn khí này vậy mà không phải từ ra phía ngoài bên trong, là từ trong ra ngoài lạnh. Hắn đang dùng nhục thể chống cự lại loại này quỷ dị lạnh. Đã thấy Mộ Thanh ánh mắt nhìn thấu toàn thân mình trên dưới, cũng đem hắn linh không giới cũng cướp đoạt đi. Nhưng là cuối cùng lại vẫn là không có phát hiện cái kia để cho mình cùng phó điện chủ Diệp Phong đều cơ hồ nuốt hận quan tài cổ bí ẩn. Quả nhưng đã hóa nhập khổ hải. Bất quá cái này cũng vô dụng. Ta có thể đem ngươi khổ hải luyện hóa. Cái gì đều chiếm được. Lại ngươi khổ hải lại là có thể diễn sinh đạo văn đạo thể chi hải. Nếu ta thôn phệ ngươi luyện hóa sau tinh khí, sẽ có 70% tỷ lệ hóa thân thành đạo. Nhất cử bước vào pháp thân. Bạch Mạch im lặng. Bản thân khổ hải dị tượng chẳng những không có mang đến cho mình nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhưng lại lần lượt đem mình biến thành người gặp người thích dê béo. Kết quả rốt cục tai kiếp khó thoát. Mặc dù tránh thoát thương hạt chi ách, nhưng cũng bị cái này âm tàn viêm ma điện thiếu chủ bắt tù binh. Ngươi không cần nghĩ lấy sẽ có người cứu cho ngươi. Chính là cửu lê tộc đại năng có thể tính ra ngươi kiếp số, cũng vô pháp từ ta viêm ma điện cứu ngươi ra ngoài. Bởi vì ngươi giờ phút này đã bị ta viêm ma điện pháp trận chặt đứt linh thức câu thông, ép đoạn đại đạo kéo dài, cùng ngăn cách ngoại giới. Mộ Thanh đắc ý liên thanh cười lạnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter WTF Hex. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.